Yêu Long Cổ Đế, chương 220, ngàn vạn năm trước cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh, những người khác là đồng tử ngưng tụ, lộ ra khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù không cùng Thao Thiết giao chiến, nhưng lại có thể cảm nhận được cái sau thân bên trên chỗ phát ra cái chủng loại kia mãnh liệt lệ khí cùng uy áp như cầm đi ra bên ngoài, chỉ sợ đủ để cùng Long Thần cảnh sơ kỳ một trận chiến. Nhưng giờ phút này, này Thao Thiết lại là cứ như vậy cứ thế mà bị Lưu Thủy Vô Ngân cho ngã ở trên mặt đất. Thực lực không tệ, ngươi coi như tọa kỵ của ta đi. Lưu Thủy Vô Ngân một cước hướng phía Thao Thiết đạp xuống, tựa như là cự nhân một dạng, có nổ vang theo hắn dưới chân truyền ra. Giống, Thao Thiết gào thét một tiếng, hóa thành bóng đen, tránh qua tránh né Lưu Thủy Vô Ngân một cước này. Tốc độ của nó so trước kia nhanh càng nhiều trong chớp nhoáng này, vậy mà tại Lưu Thủy Vô Ngân bên ngoài cơ thể tia sáng kia màn phía trên liên tiếp oanh kích mấy lần, đến cuối cùng, đạo tia sáng này bịch một tiếng sụp đổ, Lưu Thủy Vô Ngân cũng là nhận trùng kích lui về sau mấy bước. Làm sao lại nhanh như vậy? Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt biến đổi. Tại hắn sau lưng, lão giả thanh âm lo lắng truyền đến. Công tử nhanh chóng lui lại, đây không phải là một đầu Thao Thiết. Hiu hiu hiu, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, số đạo bóng đen hiển hiện toàn bộ hướng phía Lưu Thủy Vô Ngân vây công tới. Năm đầu, Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt khó coi, hắn lui ra huyệt động kia phạm vi về sau, này Thao Thiết liền không còn truy kích. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Những người khác cũng đều là thật sâu nhíu mày. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch trách không được huyệt động này hoàn hảo không chút tổn hại bày ở nơi này, trọn vẹn năm đầu có thể so với Long Thần cảnh sơ kỳ Thao Thiết thủ hộ, ai có thể đi vào đi? Muốn hay không đồng loạt ra tay? Đoan Mộc Tứ hỏi. Không cần, Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói. Này trong hang động bảo vật đều là ta Lưu Thủy Vô Ngân, ai cũng không cho cùng ta đoạt. Người đến không đến, đúng lúc này, bình thản thanh âm theo sau lưng truyền đến. Lưu Thủy Vô Ngân nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo dáng người thon dài áo trắng thân ảnh đang chậm rãi đi tới, hắn hai tay phụ về sau tựa như tiên nhân xuất trần. Ngươi làm sao sẽ biết ta không lấy được? Lưu Thủy Vô Ngân hỏi ngược lại. Bởi vì những vật này, đều là của ta. Áo trắng thân ảnh cười một tiếng. Người này, dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Của ngươi, ha ha ha ha, Lưu Thủy Vô Ngân cười to lên, khinh thường nói. Ngay cả ta một lát đều trị không được này vài đầu nghiệt xúc, chỉ bằng ngươi một cái long mạch cảnh cũng muốn tiến vào huyệt động kia. Nghiệt xúc, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ngươi sai, bọn hắn cũng không phải là xúc sinh, mà là cùng như chúng ta, đều là sinh mệnh. Ngươi muốn đi qua, bản công tử liền cho ngươi một cơ hội, nhưng tử vong thời điểm cũng đừng nói bản công tử không ra tay cứu ngươi. Lưu Thủy Vô Ngân nói. Tô Hàn không nói tiếng nào, bình tĩnh hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người là tránh ra một con đường, trên mặt mang theo cười lạnh cùng khinh thường, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút Tô Hàn là chết như thế nào. Chỉ thấy Tô Hàn chậm rãi tiến lên, từ từ tiếp cận huyệt động kia. Năm đầu hỗn trùng Thao Thiết đều phát ra gầm nhẹ, hung lệ nhìn xem Tô Hàn, tựa hồ chỉ muốn Tô Hàn một bước vào hang động phạm vi, chúng nó liền sẽ lập tức phát động tiến công. Không biết ta rồi hả? Tô Hàn mỉm cười, không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào hang động phạm vi bên trong. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủy Vô Ngân cười lạnh, những người khác cũng đều là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chờ đợi cái kia năm đầu Thao Thiết đem xé thành mảnh nhỏ. Nhưng một màn này cũng không có phát sinh, chỉ thấy theo Tô Hàn tiến lên, cái kia năm đầu Thao Thiết thân ảnh lại run rẩy lên, càng là đang run rẩy trong đó không ngừng lùi lại, tựa hồ gặp cực kỳ đáng sợ sự tình. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Tứ trong mắt có kinh ngạc, cái kia năm đầu hỗn trùng Thao Thiết vậy mà không có công kích hắn. Sẽ không phải là trên người của người này, có cái gì lệnh yêu thú sợ hãi đồ vật a? Những người khác cũng nghi hoặc không hiểu. Tới, Tô Hàn liền như vậy đứng tại hang động trước đó, hướng cái kia năm đầu hỗn trùng Thao Thiết ngoắc ngoắc tay. Thao Thiết tựa hồ là có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn, lại lắc đầu tại trong tiếng gầm nhẹ không ngừng lùi lại. Hàn Lâm của quốc bên trong, các ngươi làm sằng làm bậy, hút người máu huyết ta phong tu vi của các ngươi, vây lại các ngươi ngàn vạn năm, để cho các ngươi ở đây ăn năn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, mảy may không sợ Lưu Thủy Vô Ngân đám người nghe được. Bây giờ, ngàn vạn năm đi qua, cái kia kinh thế thất quang trận đạo thứ nhất màn sáng sắp tiêu tán, cũng nên là thả các ngươi rời đi thời điểm. Nghe được lời này, cái kia năm đầu Thao Thiết trong mắt bỗng nhiên bắn ra hào quang, ngửa đầu phát ra gào thét tựa hồ là hưng phấn, lại tựa hồ là giải thoát. Chúng nó chạy đến Tô Hàn trước mặt lắc đầu vẫy đuôi đứng ở nơi đó, một màn này, khiến cho Lưu Thủy Vô Ngân đám người tất cả đều kinh ngần người tại chỗ. Năm đầu có thể so với Long Thần cảnh sơ kỳ hỗn trùng Thao Thiết như là chó sù một dạng, ở nơi đó đối một cái long mạch cảnh lắc đầu vẫy đuôi. Đây quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn xem, Thậm chí này năm đầu thao thiết cái kia hung lệ gương mặt bên trên, lộ ra tất cả mọi người có thể xem hiểu. Nịnh nọt, chúng nó đang lấy lòng cái này long mạch cảnh bạch y nam tử. Cái gì, điều đó không có khả năng. Người này mới vừa theo như lời nói, ta một câu đều nghe không hiểu, nhưng ý kia. Giống như là nhận biết này năm đầu thao thiết, tất cả mọi người khiếp sợ, không thể tin được. Mà giờ khắc này Tô Hàn, lại là xòe bàn tay ra, tại cái kia năm đầu hỗn trùng thao thiết trên đầu nhẹ nhàng đập một chưởng, dường như nói với chúng thoại, lại như là tự lẩm bẩm. Sau khi đi ra ngoài, không như lại vào trước đó như vậy, bằng không mà nói, phong ấn ức năng. Giống, cái kia năm đầu hỗn trùng thao thiết vội vàng phát ra gầm nhẹ, thân thể đều có chút run rẩy lên. Ai cũng không biết tại trong đầu của bọn nó bên trong, đang có làm chúng nó cả đời đều hoảng sợ một màn xuất hiện. Mấy chục triệu năm trước chúng nó hung lệ thao thiên, hoành hành hàn lâm của quốc hút ăn ngàn tỷ người máu huyết dân chúng lầm than. Có bạch y nam tử hiện thân, một trường trấn áp phong ấn tu vi của bọn nó, càng đem chúng nó bắt lấy, vĩnh cửu giam cầm tại nơi đây. Đối với yêu thích tự do thao thiết tới nói, mấy ngàn vạn năm đều ở tại một chỗ, này so giết chúng nó còn khó chịu hơn. Nhưng chúng nó không có cách thân ảnh kia quá cường đại, lúc trước một trường, cho dù là hiện tại nhớ lại, đều để chúng nó toàn thân run rẩy. Ở đây thủ hộ ta muốn đi thu hồi đồ của ta. Nói một câu về sau, Tô Hàn đi vào huyệt động kia trước đó, một bước bước vào trong đó. Cứ như vậy tiến vào, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn họ đều là thế lực lớn hậu bối tử đệ kiến thức rộng rãi, nhưng giờ này khắc này, vẫn là không cách nào tin tưởng trước mặt phát sinh hết thảy. Nhất là Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia chỗ động khẩu lôi màn tuyệt đối không thể có thể tùy tiện tiến vào, cho dù là bọn hắn, chỉ sợ đều phải tốn phí rất nhiều thủ đoạn. Nhưng này áo trắng thân ảnh cứ như vậy tiến vào, nhìn không trở ngại chút nào, thậm chí tại đi vào thời điểm cái kia lôi màn ngưng tụ, đều tự động vì đó mở rộng một nơi. Bọn hắn thần tâm rung động, trong đầu nổ vang, trước mặt nam tử mặc áo trắng này, chỉ là một cái long mạch cảnh A, cầu vốt 9. 10 ở cuối chương, cách chương.